Những quận chúa nổi loạn. Chương 4, góc truyện audio.com. Trong khi chàng nam tước The Canon chán nản vì không tìm được một người quen biết để cùng dùng bữa với mình, đành quyết định ăn tối một mình, thì chúng ta hãy xem chuyện gì đang xảy ra tại nhà Nanan. Nanan dù cho các kẻ thù có nói và viết về nàng đi nữa, mà cần phải nói rằng trong số các kẻ thù của nàng có khá nhiều sứ giả đã tỏ ra quan tâm đến nàng. Vào thời đó là một phụ nữ xinh đẹp độ 25, 26 tuổi, thấp người, nhưng có thân hình ẻo lả và duyên dáng, với làn da tươi tắn và hồng hào, cặp mắt đen thăm thẳm, trong veo, bề ngoài vui vẻ và tươi cười. Nhưng thật ra, Nanan không buông thả đầu óc mình theo những ý thích và thú vui tầm thường mà cuộc sống của các cô vợ lẻ vẫn thường thêu dệt. Trái lại, những quyết định quan trọng nhất, cân nhắc một cách kỹ lưỡng và chín chắn trong đầu óc linh hoạt của nàng, mang một vẻ vừa đầy hấp dẫn vừa thật sáng suốt khi được diễn giải ra qua giọng nói trong vắt và mang đậm âm sắc xứ Gascogne của nàng. Không ai có thể đoán được sau bộ mặt hồng với những đường nét thanh tú tươi cười, đằng sau ánh mắt đầy hứa hẹn nồng nhiệt là tánh cách kiên trì không mệt mỏi, là tánh gan lý không bao giờ khuất phục và con mắt sâu sắc của một nhà lãnh đạo. Và dù cho đó là tánh tốt hay tánh xấu của Nanan đi nữa, tùy khuynh phướn gờ muốn dò xét theo bề trái hay mặt phải, có thể nói đấy là một đầu óc tính toán. Một tâm hồn đầy tham vọng được bao phủ bên ngoài bởi lớp vỏ thật Nanan vốn gốc Asian. Ngài công tử tước De Epernan, con trai của người bạn thân thiết nhất của vua Henry IV đã cùng ngồi với ngài trên chiếc xe ngựa khi ngài bị tên Ravillac đâm vào tim. Và là kẻ bị mọi người nghi ngờ. Ngài công tước De Epernan, khi được bổ làm toàn quyền ở vùng Gallien và bị mọi người ở đấy ghét cay ghét đắng bởi điệu bộ cao ngạo, sức sược và những thuế mà quá cao của ông đã để ý đến cô gái như tài sản đó. Con của một vị luật sư tầm thường, ông đã tán tỉnh nàng, và sau khó khăn lắm mới chiến thắng được, sau một sức kháng cự được sắp đặt bởi sự khéo léo của một nhà chiến thuật tài ba muốn rằng kẻ chiến thắng được hưởng trọn vẹn chiến công của mình, nhưng để bù lại cho danh dự của mình đã bị mất đi mãi mãi, Nanan đã lấy đi quyền lực và tự do của ông. Chỉ 6 tháng sau, lại chính nàng là kẻ thực sự cai quản vùng Gallien giàu có và bắt những kẻ trước kia đã từng xúc phạm hoặc lăng nhục nàng phải trả một món nợ rất nặng. Ngẫu nhiên lên ngôi, nàng tỏ ra là một nhà độc tài có tính toán, với đầu óc thông minh tinh tê. Nàng thấy rằng cần phải biết lạm quyền để bổ sung cho thời gian trị vì có thể ngắn ngủi. Bởi vậy, nàng chiêm đoạt tất cả, của cải, danh tiếng, vinh dự, nàng trở nên giàu có, cắt đặt người vào các chức vụ, được Mazarin cũng như những ông hoàng sang trọng khác của triều đình đến thăm viếng. Phối hợp một cách khéo léo tài tình những điều kiện thuận lợi mà nàng có trong tay, nàng tạo ra thành một thứ hỗn hợp quyền hành chỉ có lợi riêng cho nàng. Mỗi sự giúp đỡ của Nanan đều có một giá trị khác nhau. Mỗi cấp bậc trong quân đội, mỗi chức vụ trong tòa án, đều có giá trị riêng của nó. Nanan ban cho quân hàm hoặc chức vụ gì đó, phần họ sẽ thanh toán với nàng bằng tiền hoặc một món quà quý giá nào khác. Điều đó giải thích vì sao nàng trị vì lâu đến như vậy. Bởi vì những kẻ ôm lòng thù hận thường do khi lật đổ một kẻ mà sau đó họ vẫn còn phải giữ lại một niềm liên tiệc. Hành động trả thù đòi hỏi một sự sụp đổ hoàn toàn. Một cảnh nhục nhã cùng cực, dân chúng sẽ miễn cưỡng khi xua đuổi một nhà độc tài sẽ mang đi vàng bạc của họ trong tiếng cười mai mỉa. Nanan de Lattigue có đến 2 triệu, cũng vì thế, nàng sống khá an toàn tên ngọn lửa hỏa diệm sơn đang không ngừng rung chuyển mọi thứ chung quanh nàng. Nàng đã thấy lòng thù hận của dân chúng dâng lên như thủy triều lớn dần, và dùng những đợt sóng của nó xô ngã chính quyền của hầu tước De Epernan và ông này sau khi bị đuổi khỏi Bordeaux trong một ngày cuồng nộ, đã lôi kéo nàng theo như chiếc ghe sau một con thuyền. Nanan uốn mình dưới cơn giông, sẵn sàng trỗi dậy khi nó đi qua. Nàng đã soi gương Mazarin và đã thực hành từ lâu kiểu chính trị của lão người Ý khôn khéo mềm dẻo đó. vì Hồng Y để ý đến người phụ nữ đã trở nên nhiều quyền lực và giàu có cũng cùng những cách thức đã giúp cho ngài trở thành người cầm đầu một quốc gia với 50 triệu trong túi. Ngài khâm phục cô gái miền Gascogne đó. Còn hơn thế nữa, ngài để mặc cho nàng hành động. Có lẽ sau này mọi người sẽ hiểu tại sao. Tuy vậy, mặc dầu có những kẻ tự cho mình hiểu biết hơn kẻ khác rằng nàng có thư từ trực tiếp với ngài Mazarin, cũng ít ai nói đến những mưu đồ chính trị của người đẹp Nanan. Chính Canon dù là một chàng trai bảnh bao, trẻ trung giàu có, cũng không hiểu vì sao lại phải mưu đồ chính trị, và cũng không được biết rõ về vấn đề này. Việc quen biết giữa Nanan và Canon đã rất bình thường. Canon vốn là trung úy trong đội quân ở Navai vì muốn được lên đại úy. Chàng phải viết một lá thư cho ngài hầu tước de Epernon chỉ huy bộ binh. Chính Nanan là người đọc lá thư, cho rằng đây là một vấn đề làm ăn. Nàng trả lời theo như bình thường và hẹn Canon đến gặp để bàn bạc. Canon chọn trong mớ nữ trang của gia đình một chiếc nhẫn quý có thể đáng giá đến 500 pistol. Thế cũng vẫn rẻ hơn giá tiền của một đội quân và đi đến chỗ hẹn. Nhưng lần này, chàng Canon vẻ vang, được sự may mắn hỗ trợ, đã đánh bại những tính toán và lòng ham muốn của tiểu thư de Latigue. Đó là lần đầu tiên chàng nhìn thấy Nanan, và cũng là lần đầu tiên Nanan nhìn thấy chàng. Họ đều còn trẻ, đẹp và thông minh, cuộc hội đàm diễn ra trong những câu ca ngợi qua lại. Về vụ việc làm ăn kia thì không ai nhắc đến, thế coi như đã xong. Ngay hôm sau, Canon nhận được giấy bổ nhiệm lên chức đại úy và khi chiếc nhẫn chuyển từ ngón tay của chàng sang tay Nanan, thì đã không là cái giá phải trả cho tham vọng được toại ý mà như vật bảo đảm cho một mối tình đằm thắm. Cách chương.